Chương 577, thật sự là không biết xấu hổ. Ngươi cái này con lư a cho cờ cũng không phải vật gì tốt, ỷ vào chính mình có Phật tổ đưa cho ngươi lợi khí, ngươi khắp nơi diếu vọ dương oai, dơ bẩn bảy vị cô nương không nói, còn đánh lên chủ ý của ta, ngươi cho rằng như ngươi loại này Phật môn cặn bã, còn có hàng tích chữ chỗ chống, ngươi cũng quá để cao bản thân mà đi. Tạ Vân Phi buồn cười đối với trên mặt đất nhổ nước miếng, ta cùng người ta tuổi trẻ mỹ mạo cô nương tình đầu ý hợp hòa làm một thể, ngươi có bất mãn gì, ta nhìn chúng ngươi. Ngươi cu nở dê không kệ dầm xem thật kỹ một chút chính mình tấm kia nhiều nếp nhăn mặt, ta cũng không phải bụng đói ăn quàng chó dữ, không phải thứ quỷ gì đều muốn. Lại nói, ta là trong lòng có Phật, ngươi qua nở ta làm chuyện gì? Tốt, đã ngươi như thế có bản lĩnh, có dám theo hay không ta đánh cược một lần. Ngô Công Tinh lảo đảo đứng lên, trước ngực bị xé rách một khối lớn, xuân quang chợt tiết. Đánh cược gì? Vừa nghe đến cược chữ, Tạ Vân Phi có một chút hứng thú. Tới này cái thế giới lâu như vậy, hắn đều không có đi qua sòng bạc đùa nghịch như vậy một thanh, quả thực có chút ngứa tay. Mặc dù này cược không phải kia cược, có thế Tạ Vân Phi hay là muốn nghe xem, cái này đầy mình tâm địa gian dảo Ngô Công Tinh có thể hay không thật đem như ma trước quỷ nói thành một đóa hoa tới. Chuyện gì đều tốt xử lý, liền sợ hòa thượng này đánh cược chữ không hứng thú. Gặp Tạ Vân Phi hào hứng cao, Ngô Công Tinh lập tức nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật rất đơn giản. Trưởng lão ban đêm đi gian phòng của ta tại gian phòng của chúng ta là có thể. Không đợi Ngô Công Tinh nói xong, Ngộ Không muội tử đã lạnh lùng đánh gãy Ngô Công Tinh lời nói, sư phụ ta tự hạn chế tính hay là rất không tệ, ngươi cái này lao nữ nhân đừng tưởng rằng bán liền có thể trông cậy vào sư phụ ta đem những con nhện kia tinh phong xuất. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là mời vị trưởng lão này đi gian phòng của ta tiếp theo bàn cờ, một bàn cờ vây. Ngô Công Tinh lại phủ lên nàng bức kia rất có đền thờ ý nghĩa dịu dàng cười. Ta kỳ nghệ không quá tinh. Tạ Vân Phi cau mày, lắc đầu. Trưởng lão ngươi lợi hại nhất hẳn là pháp lực của ngươi đi. Ngô Công Tinh đã sớm ngờ tới Tạ Vân Phi sẽ nói như vậy, không chút hoang mang tiếp lời đầu. Thế nhưng là chúng ta mấy cái đều là hạng nữ lưu, đánh không lại ngươi đó là bình thường. Chính là, huống hồ tỷ muội chúng ta mới tu luyện 200 năm. Hơi lớn chút yêu tinh một bàn tay đều có thể phiến chết chúng ta nhện tinh ở một bên hát đệm. Cho nên ngươi muốn làm gì Tạ Vân Phi không hiểu ra sao. Cái này vẫn chưa rõ sao ngươi am hiểu nhất là pháp thuật, mà ta am hiểu nhất là cờ vây. Ngươi tại pháp thuật bên trên đánh thắng ta, cu nở dê đánh thắng các nàng, có thế cái này lại có gì tài ba. Đại nam nhân khi dễ tiểu nữ nhân Ngô Công Tinh hướng về phía Tạ Vân Phi lật ra cái rất không thân thiện bạch nhãn. Nha lần này Tạ Vân Phi minh bạch. Cái này Ngô Công Tinh ý tứ chính là ta không thể so với pháp thuật so cờ vây, ngươi pháp thuật tốt, ta nhận thua, thế nhưng là ta cờ vây tốt, có bản lĩnh cùng với nàng so cờ vây ta dựa vào mẹ nó đây đều là thứ gì quỷ lo dịp. Tạ Vân Phi vừa bực mình vừa buồn cười, tam giới bên trong vốn chính là bằng khí lực ăn cơm, ai quản ngươi là cờ vây tốt hay là chùi buồn cầu bản sự tốt ra, cái này hoàn toàn là biến tướng đạo đức bắt cóc thôi, cho nên ngươi muốn làm sao cái cược. Pháp Tạ Vân Phi bất động thanh sắc. Nếu là cược, đương nhiên là phải có tiền đặt cược. Tiền đặt cược đâu, chính là ta cùng mấy cái kia nhện tinh. Nếu như ta thắng, ngươi phải đem mấy người các nàng thả, chúng ta ngươi đi ngươi dương quang đạo, ta đi ta cầu độc mục, về sau lẫn nhau không liên quan gì. Nếu là ngươi thua đâu, Tạ Vân Phi lông mày nhíu lại. Vậy ta cùng vị cô nương này chính mình chủ động tiến ngươi cái kia bát Ngô Công Tinh chém đinh chặt sát. Tiền đặt cược rất mê người. Bất quá thực sự không có lực hấp dẫn gì. Bởi vì không quan tâm hắn Tạ Vân Phi thắng thua hay không, cái này hai yêu tinh đều là phải vào hắn tử kim bắt 99 cái nữ yêu tinh chỉ tiêu đâu, không hoàn thành làm sao thỉnh kinh làm sao không dám sao. Ngô Công Tinh nhìn thấy Tạ Vân Phi không ra tiếng, bắt đầu biến chứng cuồng. Đầu óc ngu si tứ chi tái phát đạt đều vô dụng, một dạng để nàng cho lượn quanh tiền đến. Cái kia ngược lại là không có, chẳng qua là cảm thấy ta có chút thua thiệt. Dù sao cái này mua bán ta vốn phải là làm ăn không vốn a, tiền đặt cược chỉ hẳn là hai người các ngươi mà thôi. Tạ Vân Phi đầu góc xoay chuyển cực nhanh. Đu nở dê đờ ơ y, ngươi đây đều là cái gì tạ môn ngụy biện chư manh manh nghe cũng cảm thấy không thích hợp. Nghe Tạ Vân Phi như thế một giải thích, mới bừng tỉnh đại ngộ. Hơi kém lại để cho cái này xấu bụng nữ nhân cho bộ đi vào sư phụ. Nữ nhân này là cố ý muốn dẫn dụ ngươi mắc lửa, nữ tử này mình am hiểu kỳ nghệ. Sư phụ ngươi cơ bản không có học qua, lấy chính mình sở trường cùng người khác điểm yếu so sánh với thật sự là thật là buồn nôn. Sư phụ ngươi nếu là đáp ứng, coi như vào bấy chư manh manh gặp Tạ Vân Phi không nói lời nào, coi là Tạ Vân Phi còn đang do dự, vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Người nữ nhân này, thật sự là thật không biết xấu hổ, ngộ không muội tử đánh tâm nhãn bên trong không quen nhìn loại nữ nhân này, công phu ngươi chưa từng luyện trên giang hồ so chính là công phu, ai chim ngươi cái này kỳ nghệ, giết ngươi liền bị ngươi cùng một chỗ mang vào quan tài phá ngoạn ý nhi, ngươi cho rằng ta sư phụ sẽ hiếm có đừng làm cái gì phép khích tướng quá sức sẹo nô công tinh quỷ kế lập tức bị vạch trần, loại này ngu xuẩn hề hề thỉnh quân nhập vúng cách đi thật sự là quá rõ ràng. Nô công tinh đỏ lên mặt đứng tại chỗ, nhìn về phía mình cuối cùng một cây rơm dạ Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi vẫn như cũ mặt không biểu tình. Bất quá hắn cũng không phải tại chạy không, mà là tại hệ thống trong cửa hàng tìm có hay không điện thoại Ngô Công Tinh, nếu như thế có lá gan cho hắn phát ra cái này khiêu chiến mời. Nếu là hắn không tiếp nhận đến thật sự là rất xin lỗi chính mình cái này một thân pháp lực cùng đầy đầu chủ ý, dù gì, hắn còn có cái hệ thống cửa hàng đâu, bên trong muốn cái gì liền có cái gì. Còn sợ nó cái Ngô Công Tinh hay sao? Tạ Vân Phi thừa dịp chính mình mấy cái đồ nhi đang cùng Ngô Công Tinh mắng nhau, chính mình trước vào hệ thống cửa hàng. Ngoà tao mẹ nó đây không phải rõ ràng đoạt tiền thôi lại để cho 18,000 điểm cống hiến, hơn nữa còn không phải thu hoạch được điện thoại, chỉ là thu hoạch điện thoại 24 giờ quyền sử dụng. Tạ Vân Phi lập tức cảm thấy mình đầu góc bên trên toát ra 3 cây hát tuyến. Ta không có nói chuyện với ngươi, ta đang cùng sư phụ của ngươi nói chuyện. Sư phụ của các ngươi nếu như nguyện ý đánh với ta cái này cược, các ngươi ngăn trở thì có ích lợi gì? Huống hồ cũng không phải tổn thương người khác tính mệnh sự tình, các ngươi có cái gì không dám, liền cái này sợ hình dáng còn Tây Thiên Thỉnh Kinh đâu, trên đường đi cái gì phá sự không coi à, không phải liền là đánh cờ.